Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, không bằng thành lập liên minh. Kính Nguyệt Khuyết, Tô Đồng tiên sinh, xin mời. Ôn Tuyền lúc này cũng là đem Tô Đồng dẫn tới đãi khách phòng. Ừ, Tô Đồng khẽ gật đầu, sau đó cũng không khách khí, trực tiếp tìm một cái ghế ngồi xuống. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Ôn Tuyền nhìn về phía những cái kia phục vụ đệ tử, nói một câu. Vâng. Những đệ tử kia lúc này cũng là khẽ khom người, sau đó chính là đi xuống. Mà lúc này Ôn Tuyền mới thở dài một hơi. Hôm nay nhờ có ngươi rồi, Tô Đồng tiên sinh. Chuyện xảy ra hôm nay thật sự là quá nhiều, cho nên lúc trước Ôn Tuyền cũng là thần kinh căng thẳng. Cũng may hiện tại tất cả mọi chuyện cơ hồ xem như trần ai lạc địa rồi, mới có thể thở dài một hơi. Không gì, ai làm khuyết chủ với ta mà nói đều giống nhau, bất quá đối với ngươi ngược lại tương đối có hảo cảm. Tô Đồng lúc này cũng là khẽ mỉm cười. Chuyện này hắn thấy cũng là vô cùng đơn giản, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay. Tô Đồng tạo nên là linh thú này manh mối, cho nên đến tột cùng ai làm cái này khuyết chủ, đối với Tô Đồng lại nói cũng không có sự khác biệt, chẳng qua chỉ là đối với Ôn Tuyền có chút hảo cảm mà thôi. Huống chi hiện đang giúp Ôn Tuyền, nàng cũng là so sánh Lâm Lan càng thêm nghe lời. Bằng không, xuất hiện tương tự lúc trước cùng Tào Kinh Lược chiến đấu sau đó một màn, vậy liền rất làm cho người khác không vui. Đây đối với Tô Đồng tiên sinh lại nói, có lẽ là một cái nhấc tay, nhưng mà đối với Ôn Tuyền lại nói, có thể là chuyện cả đời. Ôn Tuyền cũng là biết rõ, nếu là không có Tô Đồng mà nói, trong cơ thể nàng kia linh lực, có thể làm cho nàng đời này đều không cách nào báo thù. Về phần hiện tại đã lên làm thiếu khuyết chủ, ha ha, thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực, ít nhất có thể sống 200-300 năm. Nếu là vận khí tốt, đột phá đến thần hồn cảnh, tuổi thọ còn có thể càng thêm dài. Cho nên cái này thiếu khuyết chủ, kỳ thực cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nói không chừng, mấy năm sau, chính là đổi người rồi. Mà bây giờ, đại thù đã báo, Ôn Tuyền cũng là lên làm khuyết chủ vị trí, tự nhiên tất cả đều là quy công cho Tô Đồng. Không gì, người biết ta là vì cái gì? Tô Đồng lúc này cũng là hỏi. Ôn Tuyền khẽ mỉm cười. Ôn Tuyền biết rõ, Tô Đồng tiên sinh muốn linh thú manh mối. Đầy manh mối, Kính Nguyệt Khuyết không muốn Tô Đồng tiên sinh một người độc hưởng. Một điểm này, Ôn Tuyền cũng là nhớ. Hơn nữa Ôn Tuyền cũng là rõ ràng, linh thú này manh mối khẳng định không phải đặc biệt tốt tìm, bằng không cũng sẽ không cho rằng thưởng cho. Huống chi Ôn Tuyền biết rõ, liền tính thu được linh thú, thực lực không đủ, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Đến lúc đó ngược lại trực tiếp bị người đánh chết cũng là có khả năng. Cho nên loại vật này Ôn Tuyền cũng không muốn chạm vào. Nàng cùng Lâm Lan không giống nhau, làm việc cũng sẽ suy nghĩ kỹ càng. Hừm, vậy ta sẽ không khách khí. Tô Đồng lúc này cũng là khẽ gật đầu. Kỳ thực Ôn Tuyền có thể nghĩ tới, Tô Đồng tự nhiên cũng là có thể nghĩ đến. Nhưng mà Tô Đồng biết mình thực lực hiện tại đã là có được Mặc Kỳ Lân. Đến lúc đó có lẽ có thể hàng phục con thứ hai linh thú. Về sau đối phó huyết tu la cũng là có thể có nhiều hơn thủ đoạn. Tô Đồng tiên sinh, những tông môn kia người 3 ngày sau hẳn sẽ đến Kính Nguyệt Khuyết đi. Ôn Tuyền lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Bọn hắn biết không đến hậu quả, cho nên nhất định sẽ đến. Vậy thì tốt. Bất quá, Tô Đồng tiên sinh, những tông môn này có thể không dễ khống chế. Nếu như đến bên trong có biến hóa, vậy cũng không tốt. Ôn Tuyền do dự một chút, mới mở miệng nói. Những thứ này đều là tông môn, từng cái không phải hiên chủ, chính là kiếm chủ. Nếu như đến lúc đó lời không phục, sẽ trở thành phiền toái. Hừm, cái này ngược lại cũng đúng là, nếu như trở thành phiền toái, cũng là bất lợi. Tô Đồng lúc này cũng là gật đầu một cái. Nếu là thật như thế, liền tính bây giờ đang ở Lôi Minh quận bên trong đứng vững bước chân, về sau cũng là sẽ bị lại lần nữa đuổi ra, thậm chí là bị diệt. Không bằng chúng ta thành lập một cái liên minh, lấy Tô Đồng tiên sinh làm chủ. Đến lúc đó có người áp chế, bọn hắn cũng sẽ không dám như thế nào. Ôn Tuyền lúc này cũng là đề nghị một câu. Nếu là có thể thành lập một cái liên minh, đem tất cả mọi người đều là tập hợp, trở thành một chân chính tập thể. Có người thực lực áp chế tất cả mọi người, cũng không có người dám tùy tiện làm loạn. Liên minh, Tô Đồng suy tư chốc lát. Dù sao chuyện này cũng không phải dễ làm như vậy đến. Tuy rằng thực lực của hắn quá mạnh, nhưng mà những tông môn này, nếu như vốn là không hợp, tại đây trong tông môn, đến lúc đó cũng không phải là chuyện tốt. Đúng, xây dựng một cái liên minh, chúng ta không chỉ có muốn dục ngày hiên, Thiếu Nguyệt Điện cùng Lôi Hỏa Kiếm Phái, còn muốn càng nhiều hơn tông môn, đều là gia nhập vào. Đến lúc đó từ Tô Đồng tiên sinh dẫn dắt, trực tiếp tiến vào Lôi Minh quận bên trong, thực lực cũng mới đủ. Ôn Tuyền giải thích một câu, nói tiếp, bằng không, đầu thực lực có Tô Đồng tiên sinh, trung bộ thực lực lại là không đủ, đến lúc đó cũng không bằng người ta nội bộ tông môn. Nghe xong Ôn Tuyền lời nói sau đó, Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Xác thực như thế, bất quá ta có thể không có quản lý kinh nghiệm. Đây đơn giản, đến lúc đó chỉ cần cho những cái kia hiên chủ, điện chủ một cái phó minh chủ vị trí, để bọn hắn vẫn quản lý nguyên lai tông môn liền có thể. Ôn Tuyền suy tư một chút sau đó, chính là nói ra, sau đó Tô Đồng tiên sinh, chỉ cần áp chế lại những cái kia hiên chủ điện chủ, cũng là đủ rồi. Một điểm này, Ôn Tuyền cũng là nghĩ đến cái gì, liền nói cái gì. Hừm, tốt, cái chủ ý này không tệ. Chúng ta không chỉ có muốn Lôi Minh quận trung bộ tông môn, bao gồm Lôi Minh quận bên ngoài, chỉ cần tông chủ thực lực đạt đến thần phách cảnh, đều muốn. Tô Đồng lúc này cũng nói ra, nếu phải làm, vậy liền làm lớn, không chỉ có phải đem Lôi Minh quận bộ phận tông môn trộn lẫn, còn muốn đem bên ngoài tông môn đều mang theo. Được, nếu như vậy, liên minh thực lực sẽ càng cường đại hơn. Bất quá bên ngoài tông môn đệ tử thực lực sai lệch. Chấm ngoặc kép, Ôn Tuyền do dự một chút, nói ra, liên minh cung cấp công pháp linh kỹ, thậm chí còn có đan dược linh bảo. Tô Đồng phi thường hào khí nói ra, mà nghe nói như vậy, Ôn Tuyền cũng là sửng sờ. Đều ta đến an bài là tốt rồi. Tô Đồng bổ sung một câu, công pháp linh kỹ, hắn nơi này có phải, lúc trước thu sau đó, mình không muốn sửa luyện, dù sao đẳng cấp không cao lắm, nhưng nếu là cho những người khác tu luyện, liền là phi thường công pháp cao cấp linh kỹ rồi. Được, vậy ta đi an bài. Ôn Tuyền khẽ gật đầu, vậy liền phiền toái nhiệt độ khuyết chủ rồi. Ta mấy ngày nay đi trước Võ Liên Sơn xem, tất lại còn có 3 ngày. Mà lúc này giữa, Tô Đồng tính toán đi xem một chút linh thú này manh mối làm sao. Còn có chính là để cho Ôn Tuyền có thể đủ tốt tốt sửa sang một chút đây Kính Nguyệt khuyết. Bởi vì vừa mới lên làm khuyết chủ, có thể còn rất nhiều sự tình cần muốn quản lý. Được, vậy ta để cho người bồi Tô Đồng tiên sinh đi. Ôn Tuyền lúc này cũng nói ra, không cần, bản thân ta đi là được, không có thói quen mang theo người khác. Tô Đồng lắc lắc đầu, cự tuyệt, vậy thì tốt, cái này Tô Đồng tiên sinh cầm lấy, có Kính Nguyệt khuyết lệnh bài, đến lúc đó mới có thể đi vào kia Võ Liên Sơn. Ôn Tuyền trực tiếp đem Kính Nguyệt khuyết lệnh bài giao cho Tô Đồng, Tô Đồng nhận lấy, gật đầu một cái, nhìn đến lệnh bài trong tay, cũng là có chút mong đợi. Linh thú này manh mối, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.